Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, người cái này đáng chết mị lực. Khai giảng ngay, sáng sớm, nhi tử, hôm nay khai giảng, cũng đừng quên trước đó lão ba nói chuyện cùng ngươi. Vương cha dặn dò, đừng tìm người ta ganh đua so sánh hồn sủng. Chỉ cần bồi dưỡng dường như mình hồn sủng là được rồi. Những cái kia hy hữu hồn sủng, ta cũng đừng hâm mộ. Nếu là đứa nhỏ này biểu hiện quá kém, ngươi cũng đừng thất vọng. Nói đến, đứa nhỏ này nửa tháng đều đã lớn như vậy. Lục Mao trùng liền là dễ nuôi. Vương cha nhìn xem Vương Triệt phía sau Lục Mao trùng. Cảm khái không thôi. Vương cha Vương mụ đối hồn sủng không hiểu nhiều. Năm đó học qua tri thức. Từ lâu trả lại lão sư. Chẳng qua là cảm thấy Lục Mao trùng dáng dấp là nhanh một chút. Nhưng cũng không phải rất nhanh. Dù sao cũng là trùng nha. Được rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Đối cái này Lục Mao trùng nói. Đi học, nếu là gặp cái khác băng hồn sủng. Hiền lành một điểm, nhập học khảo thí, cũng đừng cùng bọn hắn so. Biết sao, Ti Ngô, Lục Mao trùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Liền ngươi nói nhiều, Vương mụ dùng bánh mì tắc lại Vương cha miệng. Hừ một tiếng, ta hỏi ta một vị đồng sự Lý A-di con của hắn. Cũng là lớp 12 học kỳ sau. Người ta nói Lục Mao trùng không có khả năng bộ dạng như thế nhanh. Ta nhìn nhi tử cái này một con Lục Mao trùng. Cũng không phải là phổ thông Lục Mao trùng. Lại thêm con của chúng ta bồi dưỡng tốt. Người nhìn, hổ hổ sinh uy dáng vẻ. Trên trán nếu là văn cái vương. So lão hổ nhìn còn muốn có khí thế. Không cần những cái kia hy hữu hồn sùng kém. Lão bà, trên trán xăm cái vương. Cũng không nhất định lão hổ. Cũng có thể là con rùa. Chấm ngoặc kép, Vương cha nói. Hôm nay nhìn đến ta là thiết yếu đến cho ngươi lỏng xương một chút. Ai, chờ một chút, là lão hổ, tuyệt đối là lão hổ. Lốp bốp, một trận loạn hưởng, Vương Triệt liếc nhìn, mấy chục năm lão phu thê. Tổng còn có thể cãi nhau. Hắn mang đi Lục Mao trùng, đi ra cửa bên ngoài, nhìn xem bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Tâm tình cảm giác cũng không tệ lắm. Đi thôi, Thiên Tâm Thành một trung. Thiên Tâm Thành một trung. Thiên Tâm Thành tam đại trường đại học một trong. Khai giảng ngày, lùi tới học sinh, ra trường, lít nhà lít nhít như nước chảy. Trong đó, lớp 10 học sinh cấp 2, đều là lấy vô cùng hâm mộ và khát vọng ánh mắt. Nhìn xem lớp 12 học trường, nhìn xem bên cạnh bọn họ, từng cái hoặc là khóc đẹp trai. Hoặc là đáng yêu, hoặc là mỹ lệ hồn sủng, còn chưa thức tỉnh võ hồn. Hồn sủng chỉ có thể đi theo chủ nhân bên cạnh, nếu là đã thức tỉnh võ hồn. Hồn sủng ngưng tụ làm khế hồn sư hồn hoàn, bởi vì sinh mệnh hồn khế nguyên nhân. Hồn hoàn nội bộ liền sẽ hình thành một chỗ đặc biệt hồn vực không gian. Đến lúc đó, hồn sủng liền có thể tiến vào hồn hoàn bên trong hồn vực không gian nghỉ ngơi. Tu luyện. Liền không cần thường xuyên đi theo khế hồn sư bên người. Cũng sẽ không chiếm dùng không gian. Cũng chỉ có lớp 12 thời kỳ này. Là có thể nhìn thấy nhiều như vậy hồn sủng. Nhao nhao đi theo tại riêng phần mình chủ nhân bên cạnh. Vương Triệt đứng tại tòa này trang nghiêm mà rộng lớn trường học trước mặt. Trong chốc lát, có chút phi diệu hoang đường cảm giác. Có loại lúc trước vừa mới bước vào đường tu tiên. Nhìn thấy tiên tông sơn môn ảo giác. Vương Triệt lắc đầu cười cười, chấn chấn tinh thần, thầm nghĩ, khụ khụ, mặc dù ta sống thật lâu, nhưng tâm tình của ta vẫn là tuổi trẻ, mang theo sau lưng Lục Mao trùng. Vương Triệt đi vào, mang theo hồn sủng học sinh rất nhiều, luận hình thể mà nói, có không ít so Lục Mao trùng còn muốn khổng lồ, tỉ như, loại kia khoảng chừng hơn phân nửa người cao cổ thụ linh sĩ. Luận đáng yêu. Có so Lục Mao trùng còn muốn đáng yêu. Toàn thân đen nhánh, lông tóc như ánh trăng, lớn nhỏ như trà ấm chiều tịch mèo. Luận cường đại, kia càng là nhiều vô số kể. Một trung học sinh lớp 12 người không nhiều, ước chừng có hơn 360 người. Trên cơ bản mỗi người bên người đều có một chỉ hồn sủng. Lục Mao trùng trong này, thực sự quá không đáng chú ý. lộ ra thường thường không có gì lạ. Vương Triệt, a, người cái này lục mao trùng làm sao có chút lớn a? Hứa Hải Phong thanh âm từ phía sau vang lên, hắn ôm một con giống như là bánh bao đồng dạng hồn sủng, hưng phấn chạy tới gần, mới phát hiện Vương Triệt đi theo phía sau một con chó nhỏ đồng dạng lục mao trùng, lập tức lấy làm kinh hãi, đây chính là bách hoa thú. Vương Triệt xoay người, cười nhìn Hứa Hải Phong một chút, trong ngực hắn hồn sủng, ngoại hình giống như là một con đáng yêu bánh bao, thân thể màu xanh nhạt, tại bánh bao đỉnh, có một cây giống như dây anten bàn hương hoa, bên cạnh có hai cây ngắn ngủi tròn trịa tay nhỏ, bánh bao phía dưới còn có hai cây ngắn ngủi như chân thỏ bàn chân. Tại bánh bao trung tâm, còn có một đôi chính nhắm ngủ say mắt nhỏ, họa phong đặc biệt. Bách hoa thú, một loại giai đoạn trước siêu manh, hậu kỳ nhan giá trị siêu cao, thực lực cũng không yếu hồn sùng, thâm thụ đông đảo thiếu niên thiếu nữ thích. Hứa Hải Phong cái này bách hoa thú, nhìn không phải rất lớn, hắn ôm vào trong ngực, tựa như là ôm một viên bóng rổ đồng dạng. Bất quá, gia hỏa này trả lại cái này bách hoa thú bổ một kiện tiểu xảo độc đáo phấn màu trắng áo ngoài, trên đầu hương hoa. Trả lại đánh một cái nơ con bướm. Người cái này là nuôi một cái búp bê. Vương Triệt nhìn thoáng qua nói, làm sao, không dễ nhìn sao? Hứa Hải Phong cười hắc hắc. Vương Triệt nhìn thoáng qua gia hỏa này, 1m8 to con, so với mình cũng liền thấp nửa phần. Đầu đinh, ngũ quan vẫn được, trên trán có chút vô lại. Quả nhiên là mãnh nam hành vi. Lòe loẹt, Vương Triệt nói, này, ngươi hiểu cái chùy? Hứa Hải Phong thấp giọng nói, ta như thế manh, đáng yêu như vậy bách hoa thú, về sau nhất định có thể hấp dẫn không ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, cho nên, đây chính là ngươi tuyển bách hoa thú lý do. Vương Triệt liếc hắn một chút, đây chẳng qua là một. Hứa Hải Phong vừa cười nói, chủ yếu vẫn là hoa tiên tử quá đẹp, ta coi như là nuôi cái nữ nhi. Con, đến nhận người một chút. Bách hoa thú mơ mơ màng màng mở to mắt, kia to bằng hạt gạo con mắt, đầu tiên là nhìn Hứa Hải Phong một chút, vừa nhìn về phía Vương Triệt. Hô hô, bách hoa thú nhẹ nhàng kêu lên, duỗi ra ngắn như cây tăm bàn tay hướng phía Vương Triệt dũng mãnh lao tới. Tựa hồ muốn để hắn ôm, ta dựa vào, cái này không nhận ta rồi. Hứa Hải Phong người choáng váng. Vương Triệt, người mau cút qua một bên cho ta. Người cái này đáng chết mị lực, vậy mà hồn sủng cũng vô pháp miễn dịch. Ta thật sự là nôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, Tì Ngô. Phía sau lục mao trùng bỗng nhiên hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Vương Triệt nhìn nó một chút. Người cũng nghĩ mặc quần áo. Người da dày đây, không cần mặc quần áo. Lục mao trùng, ngoặc kép. Lại nói, ta cái này bách hoa thú, trước mắt nhưng đã có 16 năm hồn lực tu vi. Hứa Hải Phong đè thấp lấy thanh âm, rất có vài phần tự đắc. Hôm qua nhìn lớp học những bạn học kia, đều là một đám cặn bã a, ngay cả hồn sủng vỡ lòng đều không có làm được. Chờ một chút hồn lực tu vi khảo thí, ra cần phải làm náo động. Vương Triệt cười cười, cười không nói. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi tiến sân trường. Sân trường nội bộ bốn phía đủ loại thanh thúy tươi tốt thành rừng thương cổ đại thụ. Lầu dạy học trắng xanh đan sen san sát nối tiếp nhau. Mặt đường rộng rãi mà rắn chắc, đủ để dung nạp bất luận cái gì ấu sinh hồn sủng không ngại hành tẩu. Đặc thù nhất chính là thao trường. Thao trường 10 phần khổng lồ, bên trong có các loại cho ấu sinh hồn sủng huấn luyện khí cụ. Trên bãi tập mới bao phủ một tầng nhàn nhạt màng mỏng, dùng cho ngăn cản mưa gió. Trường học học tập, tự nhiên muốn học tập như thế nào huấn luyện hồn sủng. Nếu như muốn ngoài định mức huấn luyện, chỉ có thể đi ra ngoài trường câu lạc bộ. Trường học chỉ ở dạy học ngày, miễn phí mở ra các loại khí cụ, cấp cho lão sư dạy bảo học sinh huấn luyện hồn sủng. Lớp 12 học kỳ sau, nhập học có khảo thí, đương nhiên sẽ không cụ thể khảo thí hồn sủng số liệu. Rốt cuộc đều là vừa mới bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng. ngay từ đầu dính đến liên quan tới lực lượng, tốc độ, thể chất các loại huấn luyện, mà chỉ là đơn giản khảo thí hồn lực tu vi. Bởi vì hồn lực, thủy chung là căn bản, đồng dạng muốn xem ra hồn sủng hồn lực tu vi, có thể căn cứ hồn sủng hình thể, đặc thù, bề ngoài tình trạng các loại, đại khái phán đoán, bất quá rất khó phán đoán chuẩn xác. Nếu là ký kết sinh mệnh hồn khế, như vậy khế hồn sư có thể tự động cảm ứng hồn sủng hồn lực tu vi. Bởi vì mỗi tăng lên một năm, hồn sủng trên thân liền sẽ nổi lên kim quang nhàn nhạt. Sẽ rất rõ ràng, trường học khảo thí cái này, chủ yếu là vì biết rất nhiều học sinh, trải qua nghỉ đông nở, bồi dưỡng, tiến độ như thế nào. Khảo nghiệm địa điểm, đương nhiên sẽ không là trước kia phòng học, lớp 12 dạy học, trên cơ bản đều là tại trên bãi tập dạy học, rốt cuộc hồn sủng hình thể cũng không giống nhau. Nguyên bản phòng học, nhưng không chứa được nhiều như vậy hồn sủng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.